Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 467 kẻ thù gặp mặt. Tiêu Lăng Hàn nhàn nhạt mà đối Xích Viêm gật gật đầu. Xem như chào hỏi qua. Xích Viêm nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn lại đây. Đôi mắt không chịu khống chế mà nhìn về phía hắn. Thấy thượng quan huyền ý giới thiệu chính mình. Vốn tưởng rằng Tiêu Lăng Hàn sẽ nhiệt tình mà cùng chính mình chào hỏi. Nào biết Tiêu Lăng Hàn là một câu cũng chưa cùng chính mình nói. Chỉ là khẽ gật đầu. Che khuất trong mắt mất mát. Mỉm cười nói. Ta hiện tại ở Viêm Hòa Tông. Nếu là hai vị tiền bối phương tiện nói. Có thể theo ta đi Viêm Hòa Tông. Không đợi thượng quan huyền ý trả lời. Tiêu Lăng Hàn liền nói tiếp nói. Không cần. Chúng ta còn có việc. Liền trước cáo từ. Nói xong. Tiêu Lăng Hàn liền ôm lấy thượng quan huyền ý hướng Lăng Kiếm Tông phương hướng đi. Bọn họ phải vì Sở Mục Thần bốn người hộ pháp. Hơn nữa thượng quan huyền ý cũng muốn độ kiếp. Chuẩn bị đi cùng ở chỗ này chờ đợi trưởng lão chào hỏi một cái liền rời đi nơi đây. Thấy hai người liền phải rời đi. Xích Viêm vội vàng nói. Kia hai vị tiền bối có rảnh có thể tới Viêm Hòa Tông tới xem ta sao. Có thời gian chúng ta liền tới. Thượng quan huyền ý quay đầu lại đối Viêm Hòa nói một câu. Lại không phát hiện Viêm Hòa đang xem hướng Tiêu Lăng Hàn khi. Đáy mắt chỗ sâu trong kia nóng rực quang. Nếu là biết, phỏng chừng hắn không chút nghĩ ngợi lôi kéo Tiêu Lăng Hàn liền đi. Quản ngươi kêu gì Viêm. Kiếp trước ân cứu mạng hắn cũng đã báo qua. Bọn họ hiện tại có thể nói là không ai nợ ai. Đáng tiếc thượng quan huyền ý cũng không có phát hiện. Hắn nhớ rõ kiếp trước Xích Viêm nhân phẩm liền không tồi. Là nhưng kết giao người. Nhưng là hắn lại quên. Kiếp này đã không còn là kiếp trước. Có một số người. Có một số việc. Đã thay đổi. Mà Tiêu Lăng Hàn thấy Xích Viêm cười như vậy câu nhân. Cho rằng hắn là ở đối thượng quan huyền ý cười. Quyết định về sau thấy người này liền trốn xa một chút. Tuyệt không có thể làm hắn cùng thượng quan huyền ý có đơn độc gặp mặt cơ hội. Thực mau Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý liền đi vào Lăng Kiếm Tông trên phi thuyền bên ngoài. Gặp qua Tiêu Sư Thúc. Thượng quan Sư Thúc, các người muốn cùng chúng ta cùng nhau hồi tông môn sao? Tiêu Vạn Vinh nhìn thấy hai người lập tức liền đón đi lên. Bọn họ Lăng Kiếm Tông mấy người ở Thái Nguyên Cổ Thành có thể tồn tại. Còn may mà hai vị Sư Thúc giao hảo Lục tiền bối. Làm cho bọn họ đi theo được đến thành chủ phủ một ít chiếu cố. Chúng ta tạm thời không quay về. Người ở chỗ này vừa lúc. Phiền toái ngươi chuyển cáo một chút mang đội trưởng lão. Nói cho hắn chúng ta còn có việc. Tạm thời không trở về Lăng Kiếm Tông. Lần này mang đội người vẫn là đại trưởng lão. Ta đây liền đi nói cho hắn. Nói. Tiêu Vạn Vinh lập tức chiều Lăng Kiếm Tông trong phi thuyền đi đến. Mà Sở Mục Thần bốn người mới vừa đi đến Vạn Pháp Tông phi thuyền bên ngoài. Liền nhìn đến Trịnh Chí Minh. Viên Hoán Kỳ cùng Đường Chí Minh ba người. Kẻ thù khách khí có thể nói là hết sức đỏ mắt. Trường hợp Dương Cung Bạt Kiếm. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Đúng lúc này một cái bao hàm uy nghiêm thanh âm từ trên phi thuyền truyền đến. Hoán Kỳ, đều tới rồi. Như thế nào còn không thượng phi thuyền? Viên Hoán Kỳ đối đứng ở trên phi thuyền nam tử làm thi lễ. Mới nói, gặp qua phụ thân, chúng ta vừa định thượng phi thuyền liền đụng tới Sở sư đệ bốn người. Tùy tiện hàn huyên vài câu. Nói xong, hắn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Sở Mục Thần bốn người. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Ở trong bí cảnh không có thể giết chết bốn người. Thật là quá đáng tiếc. Bất quá hiện tại hắn đã biết bốn người này trên người có bảo vật. Tin tưởng nhà mình phụ thân nếu là đã biết chắc chắn động tâm. Gặp qua 12 trưởng lão. Viên Hoán Kỳ phụ thân kêu Viên Thạc. Là Vạn Pháp Tông 12 trưởng lão. Viên Thạc vừa lòng gật gật đầu. Ân, đồng môn nên hảo hảo ở chung. Nếu đều đã trở lại. Liền nhanh lên thượng phi thuyền đi. Hắn trước kia nghe nói chính mình đứa con trai này cùng Sở Mục Thần mấy người tựa cùng nước lửa. Hiện tại thấy bọn họ ở chung cũng không tệ lắm. Xem ra trước kia những cái đó đều là lời đồn. nhìn đến tới đón bọn họ người cư nhiên là Viên Hoán Kỳ phụ thân. Sở Mục Thần bốn người vốn định thượng phi thuyền tính toán lập tức thay đổi. Bọn họ nếu là thượng chiếc phi thuyền này, phỏng chừng đi lên sau, liền hạ không tới. Sở Mục Thần tiến lên một bước, ôm quyền cung kính mà nói. 12 trưởng lão, chúng ta bốn người chuẩn bị cùng hai vị bằng hữu đi rèn luyện. Tạm thời không trở về tông môn. Một bên Viên Hoán Kỳ ba người liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia tối nghĩa. Tuyệt không có thể làm bốn người rời đi. Đường Tân Minh trong mắt chuyển động, không đợi Viên Thạc đồng ý, lập tức khuyên. Sở sư đệ, chúng ta thật vất vả trở về. Có phải hay không hẳn là trước sẽ một chuyến tông môn? Hướng tông môn báo bị một chút. Kinh hắn như vậy vừa nói, người chung quanh sôi nổi gật gật đầu, đều cảm thấy hắn nói có lý. Mặt khác từ thiên tài thí luyện địa tồn tại ra tới người, nhưng thật ra biết mấy người chi gian xấu xa. Bất quá 12 trưởng lão lần hai. Hơn nữa Đường Tân Minh ba người ở Vạn Pháp Tông đều có chỗ dựa. Bọn họ nhưng không nghĩ tự rước lấy họa, sôi nổi lựa chọn trầm mặc. Tân Minh nói có lý. Các ngươi bốn người muốn đi rèn luyện, hồi tranh tông môn lại đi cũng không muộn. Viên Thạc vốn là tưởng đồng ý, bất quá bị Đường Tân Minh như vậy vừa nói, hắn lập tức liền thay đổi chú ý. Sở Mục Thần bốn người liếc nhau. Chẳng lẽ bọn họ muốn ở chỗ này động thủ? Nhưng bọn họ nếu là hiện tại động thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Như vậy khẳng định sẽ tiết lộ trên người hơi thở, phỏng chừng lập tức liền sẽ nghênh đón lôi kiếp. Vì cái gì cố tình tới đón người chính là Viên Hoán Kỳ phụ thân? Mà Viên Hoán Kỳ mấy người hại bọn họ sự, lại không chứng cứ. Xem những đệ tử khác trốn tránh ánh mắt, liền biết bọn họ sẽ không đứng ra làm chứng. Này còn tính tốt, nói không chừng tình huống nghiêm trọng còn sẽ trả đũa. Mạc Vô Nhai chắp tay nhìn Viên Thạc, vẻ mặt khó xử nói. Nhưng chúng ta đã cùng người khác ước hảo, không nghĩ thất tín với người. Viên Hoán Kỳ sen mồm nói. Kia có cái gì, nếu là các ngươi bằng hữu, có thể gọi bọn hắn đi Vạn Pháp Tông làm khách. Nói, hắn còn nhìn về phía Viên Thạc. Phụ thân, ngài cảm thấy ta như vậy đề nghị tốt không? Ân, này thật đúng là một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Ngươi kêu Mạc Vô Nhai đúng không? Trong chốc lát các ngươi bằng hữu tới, khiến cho bọn họ cùng nhau hồi Vạn Pháp Tông. Nói xong, hắn liền chuẩn bị hồi phi thuyền nội. Viên trưởng lão xin dừng bước. Nghe được thanh âm này, Viên Hoán Kỳ ba người trên mặt đắc ý biểu tình lập tức đọng lại. Ba người biết hôm nay sợ là không thể đem Sở Mục Thần bốn người mang về. Viên Thạc nghi hoặc xoay người nhìn về phía gọi lại chính mình người. Chỉ thấy hai vị tuấn mỹ thanh niên chậm rãi chiều bọn họ phi thuyền đi tới. Tiêu Lăng Hàn hai người đi vào Sở Mục Thần bốn người bên người, ngẩng đầu nhìn về phía Viên Thạc, trực tiếp mở miệng nói. Viên trưởng lão, ta chính là Lăng Kiếm Tông Âu Dương Tu Kỳ môn hạ đệ tử Tiêu Lăng Hàn. Vị này chính là ta sư đệ Thượng Quan Huyền Ý, chúng ta cùng Quý Tông Sở Mục Thần, Mạc Vô Nhai, Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh bốn người ở Hoàng Cực Đại Lục liền nhận thức. Xem như sống chết có nhau bằng hữu, chúng ta phía trước liền ước hảo ra thiên tài thí luyện địa, cùng đi thăm một cái đại thừa kỳ tu sĩ di tích. Tin tưởng loại này tìm kiếm cơ duyên tăng lên tu vi sự, viên trưởng lão sẽ không trở ngại đi. Người khác đều nói như vậy rõ ràng, Viên Thạc khẳng định không hảo lại nói làm Sở Mục Thần bốn người về trước tông môn nói. Bất quá hắn sắc mặt lại không thế nào đẹp, sụ mặt nói. Nếu các ngươi sớm đã ước hảo, vậy đi sớm về sớm. Hết thảy lấy tự thân an toàn làm trọng. Đa tạ 12 trưởng lão. Viên Hoán Kỳ ba người chỉ có thể không cam lòng mà nhìn Sở Mục Thần bốn người cùng Tiêu Lăng Hàn bọn họ cùng nhau rời đi. Lâu, vừa ly khai Vạn Pháp Tông phi thuyền không bao xa, cách đó không xa liền có tiếng sấm nhớ tới. Xem ra là có người đã bắt đầu độ kiếp. Chờ rời đi mọi người tầm mắt, Tiêu Lăng Hàn lập tức đối Sở Mục Thần bốn người nói. Các ngươi hiện tại cho chính mình thân nhân phát cái tin tức, làm cho bọn họ lập tức tìm cái lý do ra cửa rèn luyện. Sau đó tìm địa phương trốn đi. Mới vừa nói xong, Tiêu Lăng Hàn nghĩ tới cái gì? Còn nói thêm, không, có thiên cơ các người ở, gọi bọn hắn đi Bạch Hồ tộc tộc địa. Ân Thiên Duệ Hồ Nghi nói, sự tình có như vậy nghiêm trọng. Mạc Vô Nhai thúc giục nói, để ngừa vạn nhất, người vẫn là nhanh lên cấp gia gia bọn họ truyền tin tức. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cũng lấy ra ngọc giản hướng Âu Dương Tu Kỳ báo bình an. Chờ đại gia từng người đem tin tức phát ra sau. Ân Thiên Duệ hỏi, chúng ta đây hiện tại là muốn đi thăm Đại Thừa Kỳ tu sĩ động phủ sao? Tiêu Lăng Hàn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Lôi kéo Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở mấy người trước mặt. Ân Thiên Duệ, hắn có nói sai cái gì sao? Như thế nào kia hai người không rên một tiếng liền đi rồi? Nghi hoặc mà nhìn về phía Mạc Vô Nhai. Mạc Vô Nhai trực tiếp lôi kéo hắn đuổi theo Tiêu Lăng Hàn hai người biến mất phương hướng cấp tốc bay đi. Vừa rồi Tiêu Lăng Hàn kia lời nói rõ ràng chính là lừa dối Viên Thạc nói. Chính mình tức phụ nhi cư nhiên còn thật sự. Sở Mục Thần cùng Ân Thiên Thịnh cũng theo sát sau đó. Ba ngày sau, Tiêu Lăng Hàn sáu người bay ra sa mạc, đi vào một chỗ dãy núi phập phồng, biển rừng mênh mông địa phương. Bởi vì muốn chiếu cố Sở Mục Thần bốn người phi hành chuyển phát nhanh, Tiêu Lăng Hàn cũng chỉ dùng ra hóa thần kỳ thực lực phi hành. Bằng không bọn họ nào dùng đến ba ngày mới bay ra sa mạc. Tiền hảo độ kiếp địa phương, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý lập tức bắt đầu bày trận. Chờ trận pháp bố trí hảo, Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía năm người. Các người ai trước tới? Nói đến độ kiếp, năm người đều có chút e ngại, không cấm rụt rụt cổ, lẫn nhau nhìn, rõ ràng đều không muốn làm đệ nhất độ kiếp người. Sở Mục Thần bốn người muốn độ hóa thần kỳ đến hợp thể kỳ lôi kiếp, hòa hợp thể kỳ đến luyện hư kỳ lôi kiếp, còn có luyện hư kỳ đến đại thừa kỳ lôi kiếp. Thượng Quan Huyền Ý muốn độ luyện hư kỳ đến đại thừa kỳ lôi kiếp, còn có đại thừa kỳ đến độ kiếp kỳ lôi kiếp. Cảm giác Thượng Quan Huyền Ý muốn độ lôi kiếp chỉ có hai người đại cảnh giới. Bốn người sôi nổi đem tầm mắt đặt ở trên người hắn. Thượng Quan Huyền Ý chỉ nghĩ trợn trắng mắt. Bất quá hắn không sợ chút nào. Ta trước tới, Tiêu Lăng Hàn thấy hắn đã chuẩn bị tốt, lại đem chính mình kiếm đưa cho hắn. Lăng Hàn, ta lần này cần độ lôi kiếp có thể so dĩ vãng đều lợi hại. Có thể hay không đem ngươi kiếm phách hư? Thượng Quan Huyền Ý nhìn kiếm, không dám duỗi tay đi tiếp. Yên tâm đi, phách không xấu, người quên nó có thể hấp thu lôi điện sao? Nói, Tiêu Lăng Hàn thanh kiếm nhét vào trên tay hắn. Tiêu Lăng Hàn dặn dò một phen, liền đi ra Thượng Quan Huyền Ý độ kiếp phạm vi. Theo sau, Thượng Quan Huyền Ý lấy ra chính mình bản mạng pháp khí. Nhanh chóng bố trí một cái phòng ngự trận, làm tốt này hết thảy. Hắn mới buông ra trên người khí thế, tiết lộ tự thân hơi thở. Không trong chốc lát, vừa rồi vẫn là vạn dặm không mây trời xanh, thực mau liền tụ tập khởi thật dày mây đen. Thái dương cũng trốn vào tầng mây. Mây đen giăng đầy, mây đen đè nặng không trung. Chỉ thấy một đạo tia chớp như cự long bay vút lên cắt qua phía chân trời hắc ám. Thẳng tắp mà bổ về phía Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý đứng ở lôi điện trung tâm, đồ sộ bất động, như là ở nghênh đón nó đã đến. Phệ linh thử còn lại là xúc tiểu thân mình, chạy đến Thượng Quan Huyền Ý trong tay áo đi. Ầm vang, một tiếng vang lớn, ở bên tai nổ vang. Thượng Quan Huyền Ý trên người tuy rằng ăn mặc pháp y, nhưng tóc của hắn cùng mặt còn lộ ở bên ngoài, cho nên bị như vậy phách một chút. Hắn hình tượng toàn vô. Một đầu mặc phát liền rơi rụng với phía sau. Mặt cũng biến thành than đen nhan sắc. Giờ phút này hắn nghĩ đến không phải độ lôi kiếp. Mà là hắn tuấn mỹ mặt cư nhiên bị lôi điện cấp bổ. Bất quá. Không đợi hắn lại tưởng cái gì. Ầm ầm ầm. Một tiếng sấm. Đạo thứ hai lôi điện lại lần nữa chiều hắn rơi xuống. Ngay sau đó hắn cảm giác chính mình trên người như là bị người hung hăng đánh một chút. Đau đến hắn thử nhe răng, nhanh chóng dùng lôi điện tôi thể, ầm ầm ầm, điện quang chợt lóe lại chợt lóe, sấm sét một cái lại một cái, đem động đất đến run bần bật, Nhưng lôi điện trung ương người như cũ thẳng tắp đứng thẳng. Phía trước 30 mấy đạo lôi điện, thượng quan huyền ý đều là dùng thân thể khiêng qua đi. Chậm rãi hắn liền có chút lực bất tòng tâm. Lập tức hắn liền mở ra trận pháp. Thực mau lôi điện uy lực giảm bớt không ít. Như vậy hắn lại có thể căng một đoạn thời gian. Lại ai quá hơn 30 đạo lôi điện sau. Thượng quan huyền ý cảm giác chính mình toàn thân. Chỗ nào đều đau. Bên ngoài hắn cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau bố trí trận pháp đã bị lôi điện bổ ra. DFY. Quảng cáo. Cách chương.